Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 11, Đan cùng Sophia. Evan Dougherty hiện tại thật không biết chính mình hẳn là cái gì tâm tình mới tốt. Là hy vọng út mụ mụ tiếp tục hôn mê xuống đây. Vẫn là thuận lợi tỉnh lại. Hắn nói cho út chờ mụ mụ của hắn tỉnh lại bàn lại giải nghệ sự tình. Nếu như Sophia một khi tỉnh lại, chuyện này liền muốn bị nhắc lên nghị sự lịch trình. Đến thời điểm chính mình lại nên làm như thế nào? Đồng ý út giải nghệ thỉnh cầu sao? Đừng đùa, hắn mới 32 tuổi. Hắn là Nottingham Forest hoàn toàn xứng đáng hạt nhân. Nếu như hắn giải nghệ, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có một cái để hắn phẫn nộ sự tình, người Arab đột nhiên thả đầy đàm phán tiến độ. So với điều này làm cho hắn càng tức giận chính là chuyện này dĩ nhiên cùng út có quan hệ. Job út đột nhiên xin nghỉ cách đội. Đội bóng tiền cảnh liền bị bịt kín một tầng bóng tối. Hơn nữa những này Arab dị giáo đồ cũng không biết từ đâu nhi chiếm được tin tức. Nói cái gì út có thể sẽ giải nghệ. Như vậy, bọn họ liền cần một lần nữa suy tính một chút đối với Nottingham Forest ra giá. Alan Adam đối với này cũng phi thường bất đắc dĩ. Hắn cho rằng này vốn là người Arab quỷ kế. Bọn họ là muốn tìm tất cả lấy cớ để đè thấp ra giá. Gắng đạt tới dùng rẻ tiền nhất giá cả thu mua Nottingham Forest bằng không. Một cái cầu thủ làm sao có khả năng cùng một nhà câu lạc bộ đánh đồng với nhau đây. Nếu như người Arab lấy cớ này đến ép giá, Evan Dougherty là không thể tiếp thu. Lúc trước tìm tới nhà này Arab tập đoàn tài chính chính là coi trọng bọn họ có tiền. Có thể trở ra lên giá cao. Không nghĩ tới càng đàm luận tiền này càng ít còn. Hiện tại Evan Dougherty hy vọng dường nào thượng đế lão nhân ra người có thể đến chừng cứu mình a. Vinvolder bên ngoài phóng viên so với trong ngày thường thiếu rất nhiều. Mọi người đều biết đây là tại sao cùng nơi này so ra. Nottingham Đại học Hoàng gia Y học viện hiển nhiên càng đáng giá quan tâm. Coi như là ở đây huấn luyện các cầu thủ trung gian cũng có người mất tập trung. Bọn họ đang ở sân huấn luyện, tâm nhưng bay đến bệnh viện. York đã 2 ngày không xuất hiện ở đại gia trước mặt. Không có ai biết hắn đến tột cùng như thế nào. Trong ngày thường cùng hắn quan hệ tốt Gareth Bale, Aaron Mitchell mấy người cũng bởi vậy ở trong khi huấn luyện sự chú ý đều có chút không tập bên. Trong, McAllister là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Hắn đã nhắc nhở qua các cầu thủ không muốn đem sự chú ý phóng tới bóng đá bên ngoài địa phương. An tâm chuẩn bị chiến đấu mới là điều bọn họ nên làm. Nhưng là hắn mà nói không có tác dụng gì. Các cầu thủ thất thần vẫn phải biết bọn họ cuộc kế tiếp nhưng là phải đi Anfield khiêu chiến mạnh mẽ Liverpool. Đó cũng không là một cái tùy tùy tiện tiện liền có thể chiến thắng đối thủ. Anfield cũng không phải một cái thất thần liền có thể chinh phục sân vận động. Nếu như đội bóng tâm tư không ở trên thi đấu, ngành tiếp hắn người huấn luyện viên này sẽ là cái gì? McAllister không dám nghĩ tiếp. Sau khi huấn luyện kết thúc, ta phải đi bệnh viện vấn an York cùng hắn mụ mụ. Bale ở phòng huấn luyện hiết nói với Mitchell. Hắn nhìn đối phương. Mitchell đương nhiên biết đó là có ý gì. Hắn cũng nói tiếp. Ta cùng đi với ngươi. Bale nghe được hắn trả lời. Nở nụ cười. Có điều nụ cười này chỉ ở trên mặt chợt lóe lên. Liền lại đổi một bộ mặt khác. Bale nhìn hai bên một chút. Ra hiệu Mitchell đem eo chơi hạ xuống. Hắn nằm nhoài đối phương lỗ tai trên nói rằng. Ta nghe nói một cái tin. York khả năng giải nghệ. Cái gì? Mitchell kêu lên sợ hãi. Hắn hầu như không thể tin được chính mình địa lỗ tai. Hắn nhìn thấy Bale ở hướng về hắn ra giấu tay. Để hắn nhỏ giọng một chút, vội vã cưỡng chế trong lòng ngạc nhiên. Thấp giọng hỏi, người từ đâu nhi nghe tới? Trong bệnh viện đi ra đồn đại, có người nói có người nghe trộm đến York cùng hắn có môi giới nói chuyện. Chỉ là đồn đại, ta cũng không biết thật giả. Bale thấy Mitchell tựa hồ xong đều không còn tiếp tục huấn luyện tâm tư. Hiện tại liền muốn rời khỏi sân huấn luyện, vội vã mở lời an ủi. Nghe được việc này đồn đại, Mitchell cũng một lần nữa tỉnh táo lại. Ta không tin. Đội trưởng không phải là người như vậy. Lại nói hắn mới 32 tuổi. Lùi cái gì dịch. Kỳ thực Bêu chỉ là an ủi đến Mitchell. Nhưng chưa thành công an ủi chính hắn. Ở trong lòng hắn, hắn cũng vẫn rất lo lắng do gặp liền như vậy giải nghệ. Nhìn thấy Frederick Eastwood ở bắt chuyện các cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân huấn luyện tiếp. Tục huấn luyện, Bêu vỗ vỗ Mitchell vai. An ủi hắn đồng thời cũng an ủi mình nói. Đừng nghĩ nhiều như thế. Kết thúc huấn luyện sau khi chúng ta đi bệnh viện liền biết rồi. Phòng bệnh bên trong lặng lẽ địa. Chỉ có thể nghe thấy máy móc môn công tác âm thanh. George út chờ đợi ở mụ mụ trước giường bệnh. Nhẹ nhàng nắm mụ mụ tay không muốn buông ra. Vivian thì lại ở một bên máy ghi hình khí trên xuất hiện các loại số liệu. Thu dọn thành báo cáo. Lấy cung các thầy thuốc chẩn đoán bệnh trị liệu lúc làm trọng yếu tham khảo. Có môi giới Billy ốc chính ở bên ngoài nghĩ biện pháp ứng phó những người càng ngày càng không. Nhịn được truyền thông. Không biết là đi nơi đâu lọt tin tức. Dĩ nhiên có truyền thông đoán được út muốn giải nghệ. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động. Đến đây phỏng vấn phóng viên so với ngày hôm qua còn nhiều gấp đôi. Nếu để cho những phóng viên này đều tràn vào đến. Bệnh viện này hằng ngày công tác cũng không cần khai triển. Vivian một bên máy ghi hình khí trên số liệu. Một bên liếc trộm ngồi ở trước giường bệnh địa út. Nàng đã từ qua báo chí biết rồi mới nhất nghe đồn. Nói út muốn giải nghệ. Nàng tuy rằng không phải đáng tin fan bóng đá. Nhưng là thân là Nottingham người. Bóng đá còn là hiểu rõ. Trước đây Forest huy hoàng nhất thời điểm. Hàng năm cuối mùa giải đều có thể ở thành thị nhìn thấy long trọng du hành. Chúc mừng Forest lại bắt được một tòa cúp quán quân. Huống hồ nàng công tác bệnh viện cùng nước Anh đủ đều là quan hệ hợp tác. Đối với bóng đá một chữ cũng không biết làm sao nói còn nghe được đây. Hắn thật sự muốn giải nghệ sao? Vivian nhìn út nghĩ. Út nhận ra được có người đang nhòm ngó chính mình. Hắn ngẩng đầu lên. Vừa vặn cùng Vivian ánh mắt chạm vào nhau. Chấn kinh Vivian vội vã đem tầm mắt rời. Một lần nữa tìm đến phía máy móc màn hình. Nắm bút địa tay ở vở trên hư hoa. Làm bộ ở ghi chép số liệu. Trên thực tế nàng làm sao có khả năng có tâm sự công tác đây? Út có thể cảm giác được có người đang nhòm ngó chính mình. Nàng cũng có thể cảm thấy út cũng không có lập tức đưa ánh mắt rời. Tựa hồ quá khứ một canh giờ. Trên thực tế đồng hồ trên tường kim phút chỉ đi qua một cách. Vivian cảm thấy út đem ánh mắt của hắn thu về. Lúc này mới lén lút thở phào nhẹ nhõm. Này một thanh tĩnh lại. Nàng liền cảm thấy kỳ quái. Lúc trước chính mình ở ngoài phòng bệnh diện cùng út đối diện thời điểm. Nàng có thể không chút nào cảm thấy căng thẳng cùng kinh hoàng. Làm sao hiện tại bị hắn nhìn kỹ liền cảm thấy áp lực rất lớn đây. Thật giống như hắn là sư tử. Mà chính mình chỉ là sư tử trước mặt bất lực con mồi như thế. Đem số liệu ghi chép xong xuôi sau khi. Vốn là Vivian nên trực tiếp đi ra ngoài. Bởi vì nàng hoàn thành công tác. Nhưng là nàng nhưng nói với út, út tiên sinh ngươi vẫn là trước tiên đi nghỉ ngơi một chút ba. Út lại ngẩng đầu lên, nhìn Vivian, lần này Vivian không có trốn, nàng cũng nhìn thẳng đối phương. Út cũng không có đáp ứng đối phương địa đề nghị, nhưng hắn nói tiếng cảm tạ. Vivian biết mình không khuyên nổi cái này quật cường người, lấy nàng hai ngày nay ở đây công tác địa hiểu biết đến xem. Trên thế giới này hay là có một người có thể làm cho út ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng là nàng chính đang trên giường bệnh rơi vào hôn mê. Những người khác e sợ đều không thể khuyên bảo út thay đổi hắn đã quyết định tâm ý. Dù cho chỉ là nghỉ ngơi chuyện nhỏ này. Vivian khe khẽ thở dài. Xoay người hướng đi cửa phòng bệnh. Mình và út tố không quen biết. Lần thứ nhất gặp mặt không hai ngày nữa. Nàng thực sự là không có lập trường vì là út cân nhắc quá nhiều. Khi nàng kéo dài phòng bệnh gian ngoài địa cửa phòng lúc, nàng nhìn thấy có hai người đang từ cuối hành lang hướng về nàng nơi này đi tới. Một người trong đó nàng nhận thức là Billy ốc tiên sinh, mà hắn bồi tiếp một người khác lại có chút lạ mắt. Trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai, ốc tiên sinh, Vivian tránh ra cửa. đối với mấy ngày nay rất quen thuộc. Út cò môi giới chào hỏi. Miller tiểu thư, ngày hôm nay Jock mẫu thân tình huống thế nào? Ốc rừng bước lại nói với Vivian. Vẫn không có tỉnh, có điều cơ thể sống trinh hướng tới vững vàng. Vivian trả lời xong ốc địa câu hỏi sau khi lại đưa ánh mắt hướng về bên cạnh hắn, người kia trên người phiêu. Bởi vì nàng cảm thấy người này có chút quen mắt, bỗng nhiên trong lúc đó nhưng không nhớ ra được chính mình ở nơi nào gặp. Ốc làm sao có khả năng nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Liền thẳng thắn chỉ vào bên người cái kia trầm mặc không lên tiếng nam nhân giới thiệu. Tony Dan tiên sinh, ta nghĩ người nhất định nghe qua danh tự này. Vì lẽ đó ta liền không nhiều làm giới thiệu. Hắn nở nụ cười, danh tự này như sấm bên tai. Vivian làm sao có khả năng chưa từng nghe tới đây. Ngay ở 4 tháng trước, vừa mới vừa xuất lĩnh đội tuyển Anh bắt được vô địch thế giới. Sau đó liền tuyên bố về hưu, biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người. Không nghĩ tới, Vivian vội vàng hướng vị này nước Anh giới bóng đá nhân vật huyền thoại chí lấy thăm hỏi. Chào ngài, Dan tiên sinh, ta là Vivian Miller, chuyên môn phụ trách chăm sóc Sophia nữ sĩ y tá. Nàng rất hào phóng địa hướng về Dan đưa tay ra. Dan cũng nắm chặt rồi tay của nàng, đồng thời chăm chú nhìn chằm chằm con mắt của nàng xem. Như vậy địa nhìn kỹ có thể không tính là lễ phép. Có thể Dan nhất quán như vậy, hắn là ở mượn cơ hội này quan sát đối phương đây. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, xem con mắt có thể nhìn ra rất nhiều thứ đến. Dan buông tay ra đồng thời cũng đem ánh mắt rời đi. Vivian cũng ở trong lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm. Bị hắn nhìn chằm chằm xem cảm giác cùng mới vừa rồi bị út nhìn kỹ cảm giác gần như đều là làm cho nàng cảm thấy áp lực rất lớn. Ốc đương nhiên không biết hai người một cái ánh mắt đan sen ban phát sinh cái gì. Hắn ở cho Dan giới thiệu, Miller tiểu thư là một cái rất phụ trách địa y tá. Có nàng chăm sóc Sophia, ta cùng út đều rất yên tâm. Dan gật gù, cảm tạ ngài chăm sóc mẫu thân của út. Miller tiểu thư, Vivian mỉm cười đáp lễ. Đây là ta công tác, Dan tiên sinh, không cần cảm tạ. Ba người không có càng nhiều giao lưu. Cảm ơn Vivian sau khi Dan rồi cùng ốc đi vào phòng bệnh, mà Vivian thì lại đóng cửa lại, rời khỏi nơi này. Có điều rời đi địa thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới đến Dan cùng út cảm tình thật là công nhận sự thực. Có thể hắn có thể khuyên út hồi tâm chuyển ý đây. Ốc tiên sinh cùng hắn đồng thời xuất hiện ở đây. Hiển nhiên là hắn đem Dan tiên sinh gọi tới. Làm Dan tiến vào bên trong phòng bệnh bên trong lúc, út rõ ràng nghe có người đi vào, nhưng không quay đầu lại vọng. Hiển nhiên tâm tư của hắn đều ở chính mình mụ mụ trên người. Ốc nhìn thấy út một bộ ngoại trừ mụ mụ cái gì khác đều không quan tâm dáng vẻ, dự định lên tiếng nhắc nhở hắn khách tới người, lại bị Dan đưa tay đánh gãy. Trên đường tới, ốc đã đối với hắn giới thiệu út gần nhất địa trạng thái. Có điều tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Đang nhìn đến út bóng lưng đầu tiên nhìn, Dan liền cảm thấy chuyện lần này rất vướng tay chân. Dan liền như vậy đứng ở út sau lưng, không nói câu nào. Ốc cũng như thế, mãi đến tận út cảm thấy có gì đó không đúng sau khi hắn nhớ tới đến vừa nãy tựa hồ có người đi ra ngoài cũng có người đi vào rồi. Liền hắn quay đầu lại. Khi hắn nhìn thấy Dan liền đứng ở trước mặt mình thời điểm, hắn hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, đồng dạng nhìn thấy út chính diện Dan, lại vì hắn chứng kiến chính là như thế một cái tiểu tị địa út mà cảm thấy đau lòng. Sophia chính là út địa toàn bộ trụ cột, Dan không có chút nào hoài nghi, nhìn thấy trước mắt chỉ có điều lại một lần nữa chứng thực sự thực này mà thôi. Lại làm cho trong lòng hắn không tốt lắm được. Hắn đối với út cảm tình rất phức tạp. Thật không đơn giản là huấn luyện viên cùng cầu thủ trong lúc đó địa quan hệ. Cũng không chỉ là đem hắn từ đầu đường kiếm về bồi dưỡng thành tài quan hệ thầy trò. Loại kia phức tạp tình cảm rất khó dùng ngôn ngữ nói rõ ràng. Ngươi hai ngày nay tổng cộng gộp lại ngủ mấy tiếng? Dan há mồm hỏi. Ta, 5 tiếng, không tới. đối mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Đan Út đại não còn có chút không phản ứng lại, nói chuyện cũng có chút nói lắp. Đi nghỉ ngơi. Đan nói chuyện khẩu khí không thể nghi ngờ. Út đại não cuối cùng cũng coi như là bình thường. Hắn lắc đầu một cái từ chối. Không, ta muốn bồi tiếp mụ mụ. Đừng đùa. Jock, làm mẹ ngươi tỉnh lại. Ngươi dự định để nàng nhìn thấy ngươi tấm này người không người quỷ không ra quỷ mặt sao? Dâu ria xồm xám, hốc mắt hãm sâu, tóc ngổn ngang, khắp toàn thân tỏa ra chân nhất cỗ điều hòa đều đánh không đi mùi thối. Ngươi là trực tiếp từ trên sân huấn luyện hạ xuống chứ? Ngươi còn không tắm xong chứ? Ngươi dự định sẽ đem mẹ ngươi tức đến ngất đi sao? Ở một bên xem cuộc vui địa ốc không phải không thừa nhận nói riêng về miệng lưỡi Đan muốn vượt qua chính mình một bậc. Hơn nữa hắn cùng Út trong lúc đó quan hệ đặc thù cũng làm cho hắn có thể như thế tứ không e dè. Nói chuyện cũng không cần lo lắng gặp phải Út mãnh liệt đàn hồi. Chính mình nhưng là không xong rồi. Đan lời nói này nhất châm kiến huyết. Chỉ Út yếu ớt nhất địa phương mụ mụ. Phàm là đều lấy mụ mụ làm danh nghĩa mà nói. Hắn không dám không nghe. Út còn có chút do dự. Thế nhưng thái độ đã buông lỏng hứa hơn nhiều. Đan lại thêm một cây đuốc. Còn lo lắng cái gì? Tắm rửa sạch sẽ. Đi mi mi địa ngủ một giấc. Sau đó làm mẹ ngươi tỉnh lại sau khi. Để nàng nhìn thấy một cái khỏe mạnh ngươi. Ngươi muốn cho mẹ ngươi ở trên giường bệnh còn vì ngươi lo lắng sao? Jock, ngươi biết mẹ ngươi đã vì ngươi lo lắng bao nhiêu năm sao? Một câu nói sau cùng này xúc động Út nội tâm. Hắn cũng không phải là không biết phân biệt người. Hắn đương nhiên biết mụ mụ là vẫn lo lắng hắn. Khi còn bé lo lắng hắn gặp xem chính mình như vậy yếu đuối nhiều bệnh. Vì lẽ đó có dinh dưỡng địa đồ vật ăn ngon đồ vật chính mình không nỡ ăn tất cả đều đem ra cho hắn ăn. Chậm rãi sau khi lớn lên lo lắng hắn xem khu dân nghèo những tên khốn kiếp kia như thế học cái xấu. Hút độc chơi gái đánh nhau ẩu đả không có điều ác nào không làm. Cuối cùng bị đưa vào ngục giam. Liền nàng thà rằng đi làm kỹ nữ đều muốn kiếm tiền đưa hắn đi học. Để hắn tiếp chịu giáo dục. Ngày sau tìm một phần thể diện công tác. Sau đó khi hắn rốt cục trở thành một tên nghề nghiệp cầu thủ thời điểm. Có thể kiếm bộn tiền sau khi. Út cho rằng mụ mụ cuối cùng cũng coi như không cần vì chính mình lo lắng. Bởi vì hắn là một tên người trưởng thành rồi. Lại không nghĩ rằng mụ mụ lại bắt đầu lo lắng cho mình chuyện đại sự cả đời. Lo lắng cho mình không tìm được bạn gái. Út từ trên ghế đứng lên đến. Ta đi tắm rửa. Đây là VIP phòng bệnh. Bên trong là bệnh nhân nghỉ ngơi gian phòng. Bên ngoài có tiếp khách. Còn có bồi hộ nhân viên ngủ giường ngủ. Có thể cung tắm vòi sen địa phòng vệ sinh. Vệ tinh TV, điện thoại, mạng lưới chờ phương tiện đầy đủ mọi thứ. Út vọt vào bên ngoài phòng vệ sinh. Rất nhanh bên trong liền vang lên ào ào tiếng nước. Xem ra ta gọi điện thoại cho ngươi là chính xác. Ốc cười nói. Đan không tiếp hắn nói. Út đã nhường ra trước giường bệnh chỗ ngồi. Đan đi tới ngồi xuống. Hắn tỉ mỉ trên giường bệnh gương mặt đó. Hắn còn nhớ được chính mình lần thứ nhất nhìn thấy khuôn mặt này lúc tình hình. Lúc đó ở Sir Knighton, hắn tất cả những gì chứng kiến đều là màu xám. Màu xám địa vách tường. Màu xám địa nóc nhà. Màu xám bầu trời. Mỗi cá nhân trên mặt đều là màu xám vẻ mặt. Là tốt rồi giống như tivi màu đen trắng. Ánh vào hắn mi mắt cùng nội tâm đệ nhất mặt sắc thái chính là Sophia. Nàng là cái này nhỏ hẹp tối tăm trong phòng duy nhất nguồn sáng. Là này u ám không thế giới của ánh sáng bên trong duy nhất sắc thái. Lúc đó hắn liền xem đi rồi thần. Bây giờ hắn như thế ở thất thần. Ngày xưa sắc thái chính đang từ từ rút đi. Cái kia đã từng rọi sáng cả tòa gian phòng ánh sáng cũng đang chậm chậm ảm đạm. Nàng nhắm hai mắt. Yên tĩnh nằm ở trên giường. Sắc mặt xám trắng. Khuôn mặt so với lần trước Đan thấy nàng tiêu tị rất nhiều. Vô số cây cái ống cùng dây điện liên tiếp nàng thân thể cùng những người lạnh lẽo máy móc. Hoàn toàn không cảm giác được tức giận. Đan ngơ ngác mà nhìn chăm chú nằm ở trên giường bệnh Sophia. Xuất thần nhớ lại một ít chuyện. Chuyện này đã qua rất nhiều năm. Hắn nguyên tưởng rằng sớm đã bị lãng quên không còn một mống. Không nghĩ tới vào giờ phút này có từ đáy lòng phù lên. Hắn đưa cho nàng một cái violet sắc áo đầm, làm cho nàng kinh hỉ hít một hơi. Vì bảo vệ nàng không bị Cory Muller khinh bạc, hắn ở mưa to Trung Hòa lúc đó vẫn là đội chủ lực huấn luyện viên trưởng Cory Muller đối lập. Còn có cái kia ám muội buổi tối, hắn cùng nàng hai người ở trong phòng mất tập trung chờ đợi đi ra ngoài chưa về York út về nhà. Ở cái kia quá khứ thời gian bên trong, nội tâm của chính mình nơi sâu xa, có thể từng có trong nháy mắt, đối với nàng bắt đầu sinh quá yêu sao. Làm đăn ở thất thần thời điểm, hắn nghe được phía sau ốc đột nhiên kêu một tiếng. Phu nhân, tinh thần trong nháy mắt trở về vị trí cũ. Chờ trước mắt một lần nữa tập trung sau khi hắn liếc mắt liền thấy Sophia chính trợn tròn mắt, nhìn chăm chú chính mình. Nhìn thấy ngài thật cao hứng. Đan tiên sinh, nàng thanh âm yếu ớt đến thật làm cho lòng người đau. Quán quân giáo phụ đệ 6 quyển chương 12, mỗi người có các tâm sự cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.